Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng xoay xe lăn sang phòng vệ sinh để lấy nước rải rác trên sàn. Doãn Dao một tay cầm bát nước đầy, một tay đẩy xe lăn vào bếp để dập lửa. Nhưng lửa lan quá nhanh, một bát nước căn bản không đủ, cô quay người muốn đi ra ngoài. Lúc này, một mảnh vải dệt bị thiêu rớt xuống thảm lông. Oanh một tiếng, thảm lông khô ráo bị bén lửa, ngọn lửa lớn muốn nuốt chửng cô trong nháy mắt nhưng lại kỳ diệu tắt ngúm. Doãn Dao nhìn chằm chằm vào thảm lông nơi lửa đã tắt, nắm chặt bùa hộ mệnh hóa thành tro tàn. Khi cô quay đầu lại, ngọn lửa trong bếp đã bùng lên dữ dội, cô không kịp xoay xe lăn, trực tiếp đứng dậy và chạy thẳng ra phòng. Khi cô kịp phản ứng lại, cô đã chạy đến hành lang bằng đôi chân vô lực này. Tôi có thể đi rồi. Niềm vui sướng, hoảng loạn xen lẫn chiếm lấy não bộ cô. Trong lúc hoang mang lo sợ, Doãn Dao lại thấy nụ cười rạng rỡ của đại sư. Lần sau hãy đưa vé cho tôi thích xem trực tiếp. Doãn Dao che miệng, hai chân lại vô lực gục xuống hành lang. Qua cánh cửa sổ lớn có thể mơ hồ nhìn thấy lửa cháy trong bếp. Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nếu không có bùa hộ mệnh đó, cô đã C-H-E-T rồi. Dì Hà khi trở về nhìn thấy lửa cháy lớn, hoảng hốt chạy đến ôm Doãn Dao lên. Tiểu thư không sao chứ? Mau xem có bị thương ở đâu không? Doãn Dao vùi vào vai dì Hà, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn. Có một khoảnh khắc, cuộc đời của cô đã bị hủy hoại. Nhưng rồi, có người đã chìa tay ra kéo cô thoát khỏi vực thẳm. Cảm ơn, nắng chiều nhuộm đỏ cả mặt biển, sóng nước lấp lánh. Thỉnh thoảng có vài con cá nhảy ra khỏi mặt nước, những hạt cát vàng mịn hòa quyện cùng ánh hoàng hôn tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Trên bãi biển vốn yên tĩnh, một nhóm học sinh nghịch ngợm đang hân hoan vui vẻ tụ tập. Tiếng nói chuyện và tiếng cười vang vọng khắp nơi, những hạt cát vàng mịn bị dẫm nát dưới chân họ, tạo thành những dấu chân lún sâu. Có người trải tấm thảm dã ngoại để ăn trưa, có người cầm cần câu tìm một chỗ cao trên tảng đá để câu cá. Thậm chí có người còn tổ chức chơi bóng chuyền trên bờ cát. Trong một góc khuất, một cô gái thanh tú đang dựng lều trại. Cô đội mũ che nắng, mặc váy liền áo vuông màu lam ô ngắn, khoác ngoài áo sơ mi trắng gạo. Trang phục này hoàn toàn khác biệt so với đồng phục thường ngày của cô. Sở Di xinh đẹp thu hút ánh nhìn của không ít nam sinh xung quanh. A Di, đẹp không? Một giọng nói vui vẻ vang lên. Sở Di không ngẩng đầu, cắm cây gậy vào cát mịn, sau đó giơ tay ấn chặt cát xung quanh cây gậy. Sắp xong rồi, Trần Mễ Hân đưa nước khoáng cho cô. Uống nước trước đi, chờ chút. Sở Di cắm cây gậy xong xuôi, lại đi dọc theo bốn điểm chống đỡ của lều trại, kiểm tra kỹ lưỡng, đẩy lều trại. Cực kỳ chắc chắn, Sở Di nở nụ cười rạng rỡ, chống nạnh kiêu hãnh. Hoàn thành rồi, đây là ngày đầu tiên cô rời xa chị gái, thoát khỏi sự giúp đỡ của chị gái. Cô vẫn có thể tự dựng lều trại. Thật tuyệt vời, nhìn bên kia đi. Trần Mễ Hân đẩy Sở Di đang uống nước khoáng, hướng về phía bờ biển. Lạ thật, Kiều học trường không phải học lớp 12 sao? Sang năm lên đại học rồi mà còn có thời gian đi chơi ngoại thành nhỉ? Sở Di đóng nắp chai nước khoáng. Trên bờ biển, một nhóm học sinh gồm các học trường, học tỷ đang chơi bóng chuyền. Kiều Tinh ở trong đội nam sinh, dù trong hoạt động thể thao, phong thái con nhà giàu bẩm sinh của Kiều Tinh cũng khiến hắn nổi bật giữa đám học sinh nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tinh lại là một nam sinh được nhiều cô gái yêu thích. Hiện trường vang lên vô số tiếng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt. Sở Di nhìn những tiếng vỗ tay không dứt, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi ngờ, kéo quai nón. Ai biết được, có thể là thiếu gia tâm trạng tốt nên ra ngoài chơi. Vỗ tay ầm ĩ tận 2 phút như vậy mà vẫn không mệt sao? Cách chương.